Đại Ma Vương, chương 197, xuất thủ quyết đoán, gocchuyenaudio.com, Florida còn bá đạo hơn so với trong tưởng tượng của Hàn Thạc. Cánh cửa căn phòng vừa đóng lại, trong lòng Hàn Thạc lập tức cảm ứng được một cỗ ma pháp ba động nguy hiểm. Khiến cho hắn giật mình kinh hãi, lập tức lùi lại phía sau né tránh. Những tiếng zoác zoác liên tiếp vang lên, gian phòng bị một luồng bạch quang phá vỡ thành những mảnh gỗ lớn bay tứ tung. Rồi khuôn mặt anh tuấn, nhàn nhã của Florida lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của Hàn Thạc. Tay trái hắn vẫn như trước đang ôm một bó hoa tươi, còn bên tay phải thì cầm thêm một cây pháp trượng có khảm thủy tinh ba màu hồng, hoàng, lam, phóng ra ma pháp ba động mãnh liệt. Ta đã nói là ta muốn gặp Phober, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Florida lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hàn Thạc, gần giọng nói từng tiếng một. Florida và kẻ đã chết Clark có tuổi tác không chênh lệch lắm, đều khoảng 26, 27 tuổi. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng như cùng có thực lực cao cường và vẻ ngoài anh tuấn. Tuy nhiên, Clark mặc dù tâm tư âm trầm ngoan độc nhưng không có biểu hiện ngông cuồng ngang ngược như thế này. Ít nhất là hắn ý thức được thân phận cao quý của mình và hiểu được là cần phải che giấu tình cảm của bản thân rồi sau đó mới ngấm ngầm hạ thủ sau lưng. Còn Florida này lại giống như hạng người coi trời bằng vung, tác phong làm việc thì có vẻ tùy tiện liều lĩnh, tựa hồ chẳng hề sợ hãi gì hết. Ta cũng đã nói là đừng quấy rầy để cho chúng ta nghỉ ngơi. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp đến sát Florida, đồng thời cấp tốc ngưng tụ ma nguyên lực rồi đấm một quyền thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Florida. Hàn Thạc đột nhiên xuất thủ hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Florida. Hắn tức thì tỏ vẻ hoảng hốt, vội quẳng ngay bó hoa trên tay trái xuống đất, đồng thời lùi nhanh thân mình về phía sau. Một quyền có ngưng tụ ma nguyên lực mang theo tiếng gió vù chấn nát cả bó hoa tươi, làm cho toàn bộ những cánh hoa bay tung lên, hương thơm tỏa ra bốn phía. Khi đường quyền nhanh như thiểm điện sắp trúng vào khuôn mặt tuấn tú của Florida thì một luồng ma pháp ba động mãnh liệt đột ngột từ trên người hắn phát ra tạo thành một ma pháp cháo, lồng ma pháp có màu như ngọc lưu ly. Trông nó giống như một cái bóng đèn cực lớn bất ngờ bao trùm Florida vào bên trong. Bụp một tiếng, chiêu quyền Hàn Thạc đánh trúng vào ma pháp cháo những lại cảm thấy giống như đập vào một cái bịch bông mềm nhũn. Trong khi đó, ma pháp cháo lõm xuống ở chỗ tiếp xúc làm cho quyền đầu của Hàn Thạc phải ngừng lại ở ngay trên chóp mũi của Florida, chẳng thể tiến thêm được một phân nào nữa. Tịch tịch mấy tiếng, Florida hoảng sợ đến biến sắc mặt mang theo ma pháp cháo lui lại vài bước tránh cách xa Hàn Thạc. Hơi thở hơi hổn hển, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng, dường như Hàn Thạc đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của hắn. Không ngờ ngươi lại dám động thủ trước, Florida lên tiếng, lúc này, hắn giận dữ quát Hàn Thạc. Chiêu quyền đánh xong liền được Hàn Thạc nhanh chóng thu về. Chỉ vào cánh cửa của căn phòng đã bị phá tan tành, Hàn Thạc lạnh lẽo nói. Từ lúc ngươi phá vỡ cửa phòng, hành vi của ngươi đã bị coi là xâm phạm người khác. Ta chỉ tự vệ chính đáng mà thôi. Hàn Thạc cười cười gật đầu nói. Florida lạnh lùng nhìn Hàn Thạc, giỏi lắm, lá gan quả thật không nhỏ. Chỉ có điều là khoảng cách hiện thời giữa hai chúng ta đã khá xa rồi, ngươi không còn cơ hội tới gần ta được nữa. Bây giờ ta xem, gocchuyenaudio.com, ngươi rốt cuộc có chút bản lãnh nào không? Vừa nói dứt lời, Florida lại một lần nữa lui thêm về phía sau mấy bước giơ cây ma pháp trượng bên tay phải lên, dự định chính thức đối chiến với Hàn Thạc. Thấy Florida làm như vậy, Hàn Thạc cũng thận trọng lấy lục ma phong từ bên trong không gian giới chỉ ra cầm chắc trong tay, chuẩn bị ứng phó đòn công kích của đối phương. Người này là một quan hệ ma đạo sư, thực lực của bản thân hắn chắc chắn không tầm thường. Vừa rồi, Hàn Thạc thử qua một chút liền phát hiện phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, xem chừng rõ ràng là một cao thủ thân kinh bách chiến. Ban nãy, hai người đứng sát gần nhau mà một quyền của Hàn Thạc còn không đả thương được hắn, bây giờ khoảng cách lại gia tăng thêm một đoạn thì một ma pháp sư như hắn càng có điều kiện phát huy sở trường của mình, tuyệt đối rất khó đối phó. Lúc này, chợt có tiếng chân bước vội vàng nhanh chóng từ xa chạy lại. Vào thời điểm Hàn Thạc và Florida định động thủ thì trời đã sầm sầm tối. Từ trong cửa hàng, hai người đã nhìn thấy phó đoàn trưởng già La Dong binh đoàn Harris dẫn theo mấy tên hộ vệ nhanh chóng chạy đến. Đây không phải là đội trưởng Florida sao? Ngươi không ở chỗ Hồng Liêm Dong binh đoàn mà đến cửa hàng do già La Dong binh đoàn chúng ta bảo vệ gây rối loạn để làm gì? Harris nói giọng hơi hơi có vẻ châm chọc nhưng vẫn lạnh lùng như hồi sáng. Lúc này, tiếng dội nước tắm rửa ào ào ở bên trong đột nhiên ngừng lại. Xem ra, những âm thanh ồn ào vừa rồi bị tiếng dội nước ảnh hưởng làm cho không nghe thấy, nhưng cuối cùng có lẽ Phober cũng phát hiện bên ngoài có biến động. Florida đang cùng Hàn Thạc Bạt kiếm dương cung, nghe thấy tiếng nói của Harris vọng đến liền quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, thu hồi ma pháp trượng đang cầm trong tay lại, lãnh đạm nói. Ta đến tìm Phober tiểu thư, không nghĩ là bị một tên tiểu tử mắt mù đứng chắn ngoài cửa. Nếu ngươi đến chiếu cố cho sinh ý của lữ quán thì ta đại diện cho chủ nhân nơi này hoan nghênh ngươi. Tuy nhiên hy vọng ngươi tốt nhất không nên tìm cách động thủ ở nơi này, nếu không già la dòng binh đoàn chúng ta nhất định sẽ phải nhúng tay vào. Ngươi đã sống trong Nhật Diệu Cốc một khoảng thời gian dài như vậy, nhất định hiểu được quy củ như thế nào. Harris thấy Florida thu hồi ma pháp trượng thì hừ lạnh một tiếng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, hừ, hôm nay tính là ngươi vận khí tốt. Florida quay sang lạnh lùng nói với Hàn Thạc một câu, rồi xoay người đi ra phía bên ngoài. Khi tới bên cạnh Harris thì Florida dừng bước, lưng quay về phía Hàn Thạc nói với Harris. Chẳng bao lâu nữa, Nhật Diệu Cốc sẽ do ta nắm giữ trật tự. Đến lúc đó thì khác bây giờ, ta sẽ không đối xử với ngươi khách khí như thế này đâu. Sau khi nói xong câu này, Florida cười lên những tràng ha hả như phát cuồng rồi bước nhanh đi ra bên ngoài, cũng không tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi Phober nữa. Harris sắc mặt khó coi, tĩnh mạch trên trán giật giật, bộ dạng như thể sẽ xông đến bất cứ lúc nào. Hàn Thạc biết hắn là một gã cuồng chiến sĩ. Theo truyền thuyết thì cuồng chiến sĩ có thực lực kinh người, bọn họ còn có thể sử dụng một loại phương thức thần bí để tiến hành cuồng hóa bản thân, làm cho thực lực sau khi cuồng hóa tiếp tục tăng mạnh lên, mang theo sức phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Trong dáng vẻ hiện thời của Harris, Hàn Thạc thật sự hy vọng hắn sẽ đột nhiên cuồng hóa, sau đó. Gocchuyenaudio.com không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng mà lập tức xuất thủ công kích Florida không chết không thôi. Đáng tiếc Harris sau khi phẫn nộ một chút thì lại rất nhanh khôi phục bình thường chứ không thực hiện cái nguyện vọng đẹp đẽ của Hàn Thạc. Harris lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, cánh cửa của căn phòng này thì các ngươi phải chiếu theo giá cả mà bồi thường. Cái tên Florida này ở Nhật Diệu Cốc có thế lực rất lớn, ngươi đắc tội với hắn thì phải cẩn thận một chút. Nếu quả thật các ngươi cần đến già la dòng binh đoàn thì có thể chủ động tới tìm chúng ta. Mặc dù mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng có lẽ bởi vì có chung địch nhân nên Harris cũng đã có chút chuyển biến trong thái độ đối xử với Hàn Thạc, nhất là ý tứ bên trong lời nói đã có hàm ý quan tâm. Còn về chuyện cánh cửa của căn phòng thì Hàn Thạc vốn không định bồi thường bởi vì cái này là do Florida phá hỏng. Tuy nhiên bây giờ, Harris đã thay đổi thái độ, mặt khác Hàn Thạc còn cần thông qua già la dòng binh đoàn để tìm kiếm cho ra cái cửa hàng ở nơi thủy tuyệt chi địa kia nữa. Bởi vậy, hắn rất sảng khoái cười đáp. Không thành vấn đề, Harris gật đầu, không nói gì thêm, phất phất tay gọi mấy tên thị vệ rời đi khỏi nơi này. Sau khi Harris rời đi, cửa gian phòng rửa mặt bỗng mở ra kêu két một tiếng. Phober trông như hoa sen mới nở mặc tầm áo dài từ phía trong đi ra, mái tóc dài bù xù ướt lướt thướt, trước ngực lộ ra một khoảnh nhỏ da thịt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng căng bóng, dùng cặp mắt tinh anh nhanh chóng liếc nhìn về phía cửa phòng một cái rồi mới thở nhẹ một hơi và hỏi Hàn Thạc. Tất cả đều đi hết rồi à? Đi hết cả rồi, cái tên Florida kia có chuyện gì thế? Hàn Thạc liếc mắt nhìn Phober một cái, bình thản hỏi. Phober cười nhẹ mấy tiếng khanh khách, túm lấy áo tắm dài kéo cho bó sát vào để lộ ra những đường nét thân hình thon thả rồi đi tới bên cạnh Hàn Thạc, những cặp lông mày vẫn còn ẩm ướt, hứng thú nhìn Hàn Thạc hỏi với giọng trêu tức. Sao nào, chàng ghen à? Đúng vậy, ta ghen, tên tiểu tử trông thật giống như một con chó vậy, còn cầm một bó hoa to tới đây tìm nàng. Không những thế, hắn lại còn dám to mồm đòi ta tránh đường cho hắn đi vào. Thật là bực mình, Hàn Thạc ngược lại vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào Phober nói một cách đều đều. Phober nhũn người ra, ngồi thẳng xuống đùi của Hàn Thạc khẽ cười khanh khách rồi lên tiếng giải thích. Bởi vì thiếp thường đến Nhật Diệu Cốc vì công chuyện làm ăn nên cũng từng qua lại với Hồng Liêm Dòng binh đoàn. Tuy nhiên trước nay đều là hắn theo đuổi chứ thiếp thì không có quan hệ gì với hắn. Hi hi, được rồi, được rồi. Không cần phải tức giận, lần sau gặp lại hắn, thiếp sẽ giải thích rõ ràng để từ nay về sau hắn không được tiếp tục quấy rầy nữa. Tóm lại, như vậy đã được chưa? Có giải thích cũng vô dụng, ta thấy cái tên tiểu tử này không phải loại người có lòng bao dung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã thấy hắn không vừa mắt. Ta nghĩ hắn đối với ta cũng giống như vậy. Hàn Thạc lắc đầu, nói với Phober, làm thế nào bây giờ? Thế lực của Hồng Liêm Dòng binh đoàn ở trong Nhật Diệu Cốc rất lớn, gần bằng già la Dòng binh đoàn. Nghe nói trong khoảng thời gian gần đây, Hồng Liêm Dòng binh đoàn đang tăng cường chiêu binh mãi mã và chẳng biết thông qua phương pháp nào mà còn mời được một nhóm cao thủ của Quang Minh giáo hội, tựa hồ định thay thế địa vị của già la Dòng binh đoàn ở trong Nhật Diệu. Gocchuyenaudio.com Cốc, trong Nhật Diệu Cốc mà đắc tội hắn thì sẽ là điều vô cùng phiền toái. Phober kinh sợ, mặt mũi hơi nhăn nhó nói. Bình đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Nhật Diệu Cốc bây giờ cũng không phải do gia tộc của hắn độc chiếm, ta cũng không tin hắn có thể dùng cách nào đó bắt được ta. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, nói không chút sợ hãi. Đại Ma Vương Cách Trương.